Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 136, đệ nhất ngu xuẩn. Kratos, Pandora lái xe trở về. Xa xa nhìn thấy ở phòng làm việc của mình bản trước phòng bồi hồi đầu chọc dã thú nam. Tâm trạng xoay một cái, lộ ra vẻ vui mừng. Có thể đi xe phụ uẩn. Nhìn thấy Kratos một thân chật vật, Pandora nhất thời biết mình cả nghĩ quá rồi. Nàng cũng không xuống xe, đảo quanh tay lái liền đi. Kratos vừa nhìn tức giận, vội vã chạy tới, lăng miến cưỡng nắm lấy đuôi xe ba, mấy quyền gõ thủy tinh vỡ tiến vào ghế sau xe. Ngươi có ý gì, Pandora? Kratos cả giận nói, ngươi muốn chạy? Một bộ lão tư tới gặp ngươi là ngươi vinh hạnh, ngươi lại dám tránh mà không gặp dáng dấp. Câm miệng ngươi thằng ngu này. Pandora giận dữ, ngươi con mẹ nó có thể hay không thông minh như vậy một chút xíu. Toàn bộ Olympus ta liền chưa từng thấy so với ngươi còn xuẩn khốn nạn. Một mình ngươi đào phạm, ngông nghênh chạy nơi này đến, làm người ta là người mù không nhìn thấy sao? Pandora nghĩ thầm đây là muốn đem lão nương kéo xuống nước nha. Ngươi dám mắng ta? Kratos chỗ nào quản Pandora nghĩ như thế nào? Vừa nghe, giận dữ, đưa tay đi bắt Pandora tóc. Trong lúc nhất thời, một chiếc xe nhỏ ở trong nông trường siêu siêu vẹo vẹo. Thật lâu mới dừng lại. Buông ra, Pandora nghiêng đầu, khuôn mặt gắt gao đặt ở ghế xe dựa lưng trên. Tóc bị Kratos chộp vào trong tay, da đầu đều phải bị kéo xuống đến rồi. Đau nàng một cử động cũng không dám. Mà Kratos đối mặt Pandora trong lòng bàn tay khối này thẳng tắp quay về tấm khiên của hắn. Cũng là động cũng không dám động. Người trước tiên thu hồi tấm khiên. Người trước tiên buông ra. Thu hồi tấm khiên. Buông ra. Pandora hầu như xoắn suýt muốn tự sát. Ta làm sao liền gặp phải ngươi như thế thằng ngu. Ngươi đi chết đi. Medusa chi thuẫn nhất thời phóng ra thuộc về thần khí hào quang. Kratos như chuột thấy mèo. Trong nháy mắt buông ra cầm lấy tóc tay. Người lập tức co lại ghế xe sau lưng. Cật lực muốn ẩn đi. Còn gào thét. Ngươi dám dùng tấm khiên chiếu ta. Ta nhất định phải giết ngươi. Pandora ngẩn ra. Lập tức cười khổ, Olympus đệ nhất ngu xuẩn, ta phục rồi. Pandora thu hồi tấm khiên, nhè răng trợn mắt vuốt đau đớn dị thường ra đầu. Kratos, ngươi còn dám chạm ta một hồi, ta tuyệt không nương tay. Đây là cuối cùng lời khuyên, nói dẫm xuống chân ga, như một làn khói rời đi nông trường. Nói đi, Pandora vuốt lên tức giận. Ngươi tại sao biến thành một phàm nhân? Phàm nhân? Không, ta mãi mãi đều vậy thần linh. Kratos nói, ta hỏi ngươi tại sao biến thành hiện tại dáng vẻ ấy? Ngươi có nghe hay không không hiểu? Pandora lại phát điên. Hừ, Kratos rên lên một tiếng. Cái kia gọi thường uy hoàng pha hầu tử. Hắn rất lợi hại, ta tạm thời đánh không lại hắn. Có điều ta nhất định sẽ giết hắn. Ta liền biết, Pandora hít một hơi thật sâu, tiền tiền hậu hậu, từ ngươi rời đi đến ngươi trở về, phát sinh sở hữu sự, ngươi đều nói cho ta, ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Lập tức, Kratos dầm gì đem sự tình nói rồi, bên trong còn mỹ hóa không ít, ngươi đem thường uy đánh bán thân bất toại, hắn đem ngươi đánh thành phàm nhân. Pandora cười nhạo lên. Ngươi có thể đem hắn đánh bán thân bất toại sẽ là dáng vẻ ấy. Kratos không lên tiếng. Pandora không có tiếp tục yết hắn ngắn. Biết này ngu xuẩn chính là cái thùng thuốc súng. Một điểm liền nổ. Ra đầu vào lúc này còn đau đây. Nàng rời đi tâm tư. Châm trước nói. Ngươi là nói lúc đó Enzo không ở. Đến nông trường đến tới tìm ta. Ngươi giết đi vào thời điểm. Chỉ có ba cái đứa nhỏ. Sau đó thường uy liền xuất hiện. Đánh ngươi một độn. Cái kia gọi Ashley nữ hài sỉ nhục ngươi. Nàng cầu xin. còn để cho chạy ngươi. Không sai, cái kia chết tiệt Tiểu Bưu sao? Ta nhất định sẽ giết nàng. Nàng lại dám sỉ nhục ta. Ta Kratos là thần linh. Thần linh cần phàm nhân Bưu sao cứu sao? Kratos hung tợn nói. Ngươi cường. Pandora triệt để không nói gì. Vì lẽ đó ngươi sức mạnh bị phong ấn. Nàng nói. Trong lòng cũng đã đối với Kratos khinh bỉ đến cực hạn. Trước còn muốn đem thằng ngu này coi như một cây đao dùng. Có thể này ngu xuẩn hiện tại liền sức mạnh đều mất đi. Còn ngông nghênh chạy nông trường tìm đến nàng. Cái kia cũng chỉ còn sót lại duy nhất công dụng. Nghĩ đến bên trong, Pandora nói, ngươi không phải muốn cứu Callisto sao? Ta dẫn ngươi đi. Kratos nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngươi sớm nên như vậy. Ngươi thật là ngu. Pandora mặt không hề cảm xúc lái xe. Ngươi nói ta nên lúc nào dẫn ngươi đi? Địa ngục phong ấn không có mở ra trước đây. Ngươi là muốn chết phải không? Ngươi lại nói một cái xuẩn tự. Ta xin thề ta nhất định sẽ giết ngươi. Kratos nhìn chằm chằm Pandora cái cổ. Nghiến răng nghiến lợi. Pandora triệt để mất đi nói chuyện ngọc vọng. Phòng dưới đất, Thường Uy đột nhiên mở mắt ra. Sau đầu dựng lên hỗn độn nhân vân kịch liệt phồng lên co lại. Sắc mặt hắn hơi nổi lên một tia trắng xám. Quả nhiên, không thiệt thòi có Phượng Hoàng tên. May ta không nghĩ tới triệt để luyện hóa. Bằng không cần phải ăn cái thiệt lớn không thể. Trứng đen từ nhân trong mây bay ra ngoài. Phảng phất vật còn sống. Mang theo nhàn nhạt ngọn lửa màu đen đỏ kéo một cái thật dài quang diễm đuôi. Vòng quanh Thường Uy quay một vòng lại một vòng. Đồng phát ra ong ong kêu to. Nhàn nhạt, thuần túy thần ý manh phát ra. Thường Uy cười ha ha. Lời ta nói giữ lời. Theo ta, sau đó có ngươi chỗ tốt. Trứng trứng đứng ở Thường Uy trước mặt. Phát sinh một luồng nhẹ nhàng sức hấp dẫn. Chu vi nguyệt khí như quyện điểu về tổ. Đi vào trứng đen bên trong. Đúng. Chính là như vậy, Thường Uy đưa tay nâng lên trứng đen, nguyên khí mới là thức ăn tốt nhất, có điều bí pháp này ngươi phải cẩn thận cân nhắc, hiện tại còn quá qua loa. Trứng đen ở Thường Uy lòng bàn tay nhảy mấy lần, lập tức yên tĩnh lại, phun ra một hơi, Thường Uy đem trứng đen ôm vào trong túi, không tha sau đầu mịt mờ tiểu thế giới, cũng không tha khiếu huyệt không gian. Này trứng đen chính là cái bụng lớn tiểu tổ tông liền mới vừa cái kia một lúc. Một thân pháp lực liền cho hắn hút đi 1/3. Nếu như đặt ở tiểu thế giới hoặc khiếu huyệt không gian. Thường Uy sợ sệt ngày nào đó hắn hứng thú đến rồi. Một hơi cho Thường Uy hấp thành thây khô. Đối với trứng đen xử trí, Thường Uy vẫn luôn duy trì thái độ cẩn thận. Vật này lai lịch bất phàm. Sớm biết nhất đạo hắn là trấn áp tầng ngoài phong ấn hạt nhân thời điểm. Thường Uy liền lại không khinh thường qua hắn. Sau đó từ Pandora trong miệng biết được là trứng Phượng Hoàng thời điểm. Thì lại càng trọng thị một tầng. Tuy rằng cùng một đời trước không giống. Nhưng Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Trứng đen tuy rằng khẳng định kém xa một đời trước loại kia thiên địa thánh linh. Tuy nhiên căn nguyên thâm hậu, còn chỉ là cái trứng. Có thể vỏ trứng bên trong sinh cơ bên trong thai nghén cái kia một tia cường hãn ý chí. Nhưng làm người thán phục, cường hãn, hơn nữa mang theo hết sức thuần túy tả ý. Thậm chí suýt nữa đem Thường Uy thần hồn cảm hóa mê hoặc. Nếu như Thường Uy đánh triệt để luyện hóa này tia ý chí chủ ý, tuyệt đối không chiếm được. To lớn nhất khả năng là lưỡng bại câu thương. Thường Uy tổn thần hồn, hỏng rồi tự thân căn cơ, mà trứng đen thì lại mất đi sức sống, trở thành một viên chết trứng. Vì lẽ đó Thường Uy lựa chọn là cộng thắng, đã có ý chí, cái kia là có thể đàm phán, tung chỗ tốt. Không sợ không mắc câu, càng là loại này còn ở thai nghén giai đoạn đơn thuần ý chí. Như thế nào đi nữa tà khí, cũng dễ gạt gẫm, Hơn nữa Thường Uy cũng không có ý định lừa gạt, coi như bồi dưỡng một cái tay chân hiện tại Thường Uy là không làm gì được hắn. Sau đó nhưng là không nhất định, nguyên bản kế hoạch một ngày, chỉ tới trước khi trời tối liền quyết định. Có điều Thường Uy pháp lực hao tổn không nhỏ, chỉ cần khôi phục một phen, liền tĩnh tu không đề cập tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.